xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5198, Đại Sơn nữ chính muội muội, 58. Góc truyện audio.com. Liên tục xác nhận, Đường Quả chính xác muốn ký nàng. Giang Tiểu Hoa kích động khóc lên, vội vàng bày tỏ nguyện ý. Không nghĩ tới nàng cũng có như vậy may mắn một ngày. Hỗn suất đầu, bị công ty ký, cái công ty này còn là nàng nữ thần. Đây quả thực là hoàn mỹ nhân sinh. Một hồi ngươi liền cùng trợ lý của ta đi công ty nhìn hợp đồng sự tình a, phía trước có người đến tìm ngươi. Cái kia hẳn là phụ trách an bài cho ngươi việc người a, đúng. Cái kia là Lý Thỉ. Từ khi tới đây cái địa phương về sau, đều là nàng đang chiếu cố ta. Lý Thỉ người rất tốt. Rất nhiều người đều chịu Lý Thỉ ân huệ. Lý Thỉ người này chính là quá chính trực, thường xuyên bị người nói làm không được đại sự. Ngươi cảm thấy nàng làm ngươi người đại diện thế nào? Nếu như nàng nguyện ý, công ty có thể đem các ngươi cùng một chỗ ký. Trong tay nàng nếu có không tệ người kế tục, đến lúc đó cũng có thể giúp công ty chọn lựa tới ký. Đường Quả nhớ tới cái này. Chủ yếu là cái này được người xưng hô Lý Thỉ người quả thật không tệ. Xem như là phiến khu vực này bên trong, tâm địa tương đối tốt, rất chiếu cố người mới. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, Giang Tiểu Hoa trở về, nàng cũng không có ghét bỏ. Chính là báo cảnh, cùng người Giang gia thư kiện, cũng đều là nàng giúp một tay. Cứ việc về sau không có bao nhiêu kết quả. Có thể nàng cũng không hề từ bỏ qua Giang Tiểu Hoa. Nhưng mà người Giang gia tra tấn Giang Tiểu Hoa cái kia mấy năm. Chính xác đem trên người nàng linh khí, nhiệt tình, hy vọng đều dày vò đến không có. Không quản là trên thân thể tàn phá, còn là trên tinh thần tàn phá. Nàng căn bản cũng không có biện pháp khôi phục lại. Thật có thể chứ, Giang Tiểu Hoa không biết nói cái gì tốt. Nói thật vừa vặn đáp ứng sau đó. Nàng liền nghĩ đến sau này không thể cùng Lý Thỉ hợp tác. Trong lòng còn có chút khó chịu. Vậy ta ngay lập tức đi tìm Lý Thỉ. Đường Quả nhìn xem Giang Tiểu Hoa hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Trên mặt cũng nhiều chút nụ cười. Đường Tiểu Thư đây là tính toán phát triển một chút nghiệp vụ. Bồi dưỡng người mới sao? Người hỏi chính là Trác Dập. Hắn mang theo cái mũ lưỡi chai. Bởi vì là nhân viên công tác ăn mặc. Hắn cùng Đường Quả trò chuyện, cũng không có người nói cái gì, bởi vì, hắn hiện tại là cái này đoàn làm phim đạo cụ sư. Đường Quả cũng không biết chuyện gì xảy ra, không quản nàng tại cái kia đoàn làm phim, Trác Dập đều tại, ngẫu nhiên là đạo cụ sư, ngẫu nhiên là ánh đèn sư, ngẫu nhiên là mặt khác chức vụ, dù sao đâu đâu cũng có, lần này nàng xem như là minh bạch. Cái này ra hỏa nếu là làm cái ngành giải trí truyền thông người. Khả năng không có mấy cái nghệ nhân bí mật có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Biết đồ vật quá toàn năng. Nàng hoài nghi, Trác Dập sẽ còn đào địa đạo. Giang Tiểu Hoa thật rất không tệ. Như thế tốt người kế tục. Một mực tại làm mời riêng diễn viên đáng tiếc. Hơi bồi dưỡng, nàng liền có thể phát sáng. Trác Dập, nàng là rất tốt, cái này vòng tròn bên trong ít có như thế an tâm chăm chỉ người. Bởi vì đây là một cái rất táo bạo vòng tròn, rất nhiều người chính là hướng về phía danh lợi đến, căn bản không có khả năng giống Giang Tiểu Hoa như vậy có kiên nhẫn đi nghiêm túc làm những chuyện này. Càng nhiều người lựa chọn là, tận khả năng đi một chút đường tắt, không quản cái này đường tắt cần hy sinh cái gì. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích của bọn hắn là được. Giang Tiểu Hoa, có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, thế nhưng là khắp nơi dạng này người, ra mặt cũng là khó khăn, bởi vì nàng dứt bỏ không xong đồ vật, vừa vặn tại trong cái vòng này sẽ để cho nàng không quen khí hậu. Trà trộn vòng tròn nhiều năm như vậy, còn có thể thủ lại sơ tâm người, lại có thể có mấy cái đâu, ta cảm giác nàng đỏ sau đó. Có thể cho ta kiếm rất nhiều tiền. Trác Dập bị chọc cười. Ngươi đều nhìn như vậy tốt. Khoản này đầu tư chắc chắn sẽ không thua thiệt. Trên thực tế Trác Dập cảm giác. Đường Quả ký Giang Tiểu Hoa căn bản không phải vì để cho đối phương kiếm tiền. Nguyên nhân gì hắn suy đoán không đi ra. Có lẽ là thưởng thức đối phương a cách trương.